Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Chu Diệt Lộc Vũ Liên Minh. Những thứ này trong túi càn khôn chỉ sợ không thiếu vạn dặm tiên thổ trong thiên tài địa bảo a. Lộc Vũ sờ sờ Băng Kỳ Lân gò má, công tử, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, Thiên Nhã Phu Nhân nói đạo. Đây là hơn 2.000 võ giả toàn bộ gia sản a. Ám Nguyệt tộc người đều là cảm thán không thôi. Lộc Vũ lại phát một phen phát tài. Lộc Vũ nói ra, phía trước không phải nói phân ngươi nhóm một ít thiên tài địa bảo ấy ư? Bọn họ cái này đưa tới cửa, những thứ này túi càn khôn cũng không cần cho ta. Mọi người đem bên trong bảo bối đều phân đi, đa tạ công tử. Công tử muôn năm, Ám Nguyệt tộc chúng người đều là cùng kêu lên hoan hô. Đây chính là hơn 2.000 cái túi càn khôn a. Bọn họ chẳng qua 300 người. Cái kia mỗi người đều có thể phân đến một món tài sản khổng lồ. Lộc Vũ cái này cô ra quá hào phóng. Bọn họ theo tâm lý ủng hộ Lộc Vũ. Chút lòng thành, Lộc Vũ thản nhiên nói. Những thứ này với hắn mà nói không coi là cái gì. Phía trước hắn ở vạn dặm tiên thổ chung cướp đoạt thiên tài địa bảo. Đó mới là đầu to. Thiên Nhã Phu Nhân ôn nhu như nước nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nói ra, công tử, chúng ta Ám Nguyệt tộc gặp phải ngươi. Thực sự là có phúc. Công tử đối với chúng ta Ám Nguyệt tộc như vậy chiếu cố. Ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi đã khỏe, Lục Vũ cười. Nói ra, phải báo đáp còn không dễ dàng ấy ư. Phu nhân có thể giúp ta làm ấm giường, công tử. Ngươi, Thiên Nhã Phu Nhân hờn dỗi kêu lên. Nàng cái kia mặt tuyệt mỹ, khuôn mặt đã thẹn thùng đỏ bừng. Lục Vũ đoàn người hướng phương Bắc hành tổ. Ở một tòa thiên mã thành xa sút chân tạm nghỉ, phát hiện thế giới đã náo động một mảnh. Nguyên lai là Thắng Thiên Tông đã hướng thiên hạ tuyên bố báo tang. Lễ tế ở Thập Vạn Tuyết Sơn chung chết đi thiếu tông chủ Tiết Băng Thành cùng Yến gia hộ pháp. Lúc này, tông chủ Tiết Bá Viêm vẫn là ở Thắng Thiên Thành sau thất diệu trong động phủ tu luyện tuyệt thế thần công. Chủ trì đại cuộc chính là Thắng Thiên Tông đại hộ pháp Hải không nói gì. Ở Thắng Thiên Thành Trung, đem cử hành thịnh đại lễ tế nghi thức. Thắng Thiên Tông thuộc hạ 18 thượng quốc người, dồn dập tổ chức lấy quân cuộn người ngựa. Từ bổn quốc quốc chủ tự mình dẫn đội, đi vào Thắng Thiên Thành tụ tập. Còn rất nhiều cùng Thắng Thiên Tông giao hảo tông môn cùng cao thủ. Cũng đều là dồn dập chạy tới ở vào thanh băng vực đông bắc bộ Thắng Thiên Thành. Đây là một hồi lễ tế nghi thức. Cũng là một hồi thệ sư đại hội. Hải không nói gì đại hộ pháp chiếm được thất diệu trong động phủ Tiết Bá Viêm tông chủ mệnh lệnh. Muốn tổ kiến một cái Chu Diệt Liên Minh. Cái này Chu Diệt Liên Minh lấy Thắng Thiên Tông vì thủ. Thuộc hạ 18 cái thượng quốc toàn bộ đoàn kết qua đây. Mặt khác lại thêm trên, lên, những thứ khác tông môn cùng cao thủ. Chu Diệt Liên Minh uy thế ù ù, thanh thế sông ngày, chính là thanh băng vực lịch sử trên, lên, cực kỳ hiếm thấy qua. Liên minh mục đích chỉ có một, đó chính là thiên hạ truy sát Lộc Vũ. Bây giờ, Lộc Vũ tên đã truyền khắp toàn bộ thanh băng vực. Tất cả mọi người biết, bọn họ thanh băng vực tới một cái vùng khác tán tu Lộc Vũ. Chính là một cái tuyệt thế hung nhân. Ở Thập Vạn Tuyết Sơn chung giết Thắng Thiên Tông thiếu tông chủ Tiết Băng Thành. Còn có Yến gia chờ hộ pháp, nhưng lại đem chiến nhật tộc nghiền ép mất hết mặt mũi. Đi vào Thập Vạn Tuyết Sơn tầm bảo vũ giả. Rất nhiều người đều ở đây, Lộc Vũ thủ hạ bị thua thiệt. Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung thanh danh của người, có thể nói là như mặt trời giữa trưa, hung danh tịch quyển thiên hạ, chấn động tất cả mọi người nội tâm. Thắng Thiên Tông chủ đạo lần này thệ sư đại hội chiếm được rất nhiều người hưởng ứng. Cái này đã trở thành những năm gần đây Thanh Băng vực náo nhiệt nhất đại sự tình. Thanh Băng vực từng cái địa phương người đều là dồn dập tuôn hướng Thắng Thiên Thành. Bọn họ coi như là không gia nhập đến Chu Diệt trong liên minh, cũng hy vọng có thể xem náo nhiệt. Đều biết Lộc Vũ thu được đệ nhất mỹ nhân Thiên Nhã phu nhân ưu ái. Ai không đố kỵ Lộc Vũ, hy vọng nhìn Lộc Vũ bị giết. Hiện nay Lộc Vũ đi tới Thiên Mã Thành, là Kim Mã Thượng Quốc Vương Đô, mà Kim Mã Thượng Quốc chính là Thắng Thiên Tông cấp dưới 18 cái thượng quốc một trong. Thiên Mã Thành nơi đây sôi trào dương dương, các nơi đoàn người gây rối. Nghe nói Kim Mã Thượng Quốc, Kim Mã Vương lập tức phải theo vương cung ra khỏi thành. Chu Diệt liên minh thật không? Hảo một cái Thắng Thiên Tông, Lục Vũ cười lạnh một tiếng. Thắng Thiên Tông thật đúng là sẽ làm sự tình. Làm ra một cái như vậy Chu Diệt liên minh, đem hơn nửa Thanh Băng vực cao thủ đều cuốn vào. Vô số người ngựa hội tụ, phía sau cũng là muốn theo đuổi giết hắn Lộc Vũ. Bất quá hắn cũng không chút nào sợ hãi, coi như là Thắng Thiên Tông không tìm đến hắn, hắn cũng muốn đi tìm Thắng Thiên Tông. Yến gia hộ pháp tu luyện ma linh tộc ma công, liền chỉ cần chuyện này tình, hắn lại không thể có thể buông tha Thắng Thiên Tông. Hắn vốn chính là muốn giết trên lên Thắng Thiên Tông để hỏi minh bạch. Thượng cổ thời đại bắt đầu hắn liền cho nhân tộc định xuống không thể cùng ma tộc cấu kết thiết luật. Người nào đạp lên cái này điểm mấu chốt, như vậy nhất định giết không thể nghi ngờ. Thắng Thiên Tông dám nhiễm trên lên ma tộc gì đó, đây tuyệt đối là một con đường chết. Nhân tộc tuyệt đối không cho phép cùng ma tộc cấu kết kẻ phản bội. Nghe nói Thắng Thiên Tông tông chủ Tiết Bá Viêm đang ở Thất Diệu trong động phủ tu luyện. Hắn có dũng khí dự cảm mãnh liệt, Tiết Bá Viêm lần này tu luyện rất có thể liền cùng ma tộc có quan hệ. Lần này bọn họ cử hành thệ sư đại hội vừa lúc, ta vừa lúc thừa dịp này cơ hội đem hết thảy cùng ma tộc có cấu kết người đều giết được một cái không lưu. Lộc Vũ quyết định đi trước tham gia cái này thệ sư đại hội. Lần này đi thế cục hung hiểm, Thắng Thiên Tông chung nhưng là có hậu kỳ tôn chủ. Hắn quyết định đơn độc đi trước. Phu nhân, các ngươi dựa theo lời nói của ta, về trước Hoang Vu Sơn Cốc đi. Lộc Vũ đối với Thiên Nhã phu nhân giao đãi. Thiên Nhã phu nhân lại lo lắng Lộc Vũ, nói ra: công tử, chúng ta Ám Nguyệt tộc hộ vệ ngươi không tốt sao? Thệ sư đại hội bực nào hung hiểm a? Nơi ấy nhưng là cường giả tập hợp, Lục Vũ nói ra. Chính là bởi vì cường giả tập hợp, cho nên ta muốn giết hắn một hồi. Lục Vũ trong giọng nói tràn đầy một loại khí phách. Hắn dừng một trận, tiếp lấy nói ra: các ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngược lại để cho ta không thoải mái chân tay được. Hơn nữa chỉ sợ Thắng Thiên Tông nhân hèn hạ vô sỉ, không làm gì được ta, lại tìm các ngươi hạ thủ. Công tử, Thiên Nhã phu nhân muốn nói lại thôi. Nàng cũng minh bạch Lộc Vũ nói là tình hình thực tế. Bọn họ cùng quá khứ, chỉ sợ còn muốn cho Lộc Vũ phân tâm tới chiếu cố, không theo thêm phiền. Ngược lại là đối với Lộc Vũ tốt nhất trợ giúp. Nàng cũng không có khuyên Lộc Vũ không nên đi thệ sư đại hội mạo hiểm, bởi vì nàng biết Lộc Vũ tính tình, nàng là không thể khuyên được Lộc Vũ. Sự tình cứ định như vậy xuống, Lộc Vũ đơn độc đi trước Thắng Thiên Thành, mà Thiên Nhã phu nhân tắc thì mang theo Ám Nguyệt tộc người trở lại Hoang Vu Sơn Cốc. Chúng ta đến lúc đó sẽ ở Tuyệt Diệt Thi Địa chung chạm mặt, Lộc Vũ nói đạo. Hắn đã một bộ cùng Ám Nguyệt tộc cáo biệt tư thế. Thiên Nhã phu nhân quyến luyến không nỡ, Nhu nói rằng, công tử, ngươi chính là cái thế anh hùng. Đã nói có thể nhất định phải chắc chắn. Ngươi nhất định phải tới tuyệt diệt thi địa, đương nhiên chắc chắn. Ta còn muốn đi tuyệt diệt thi địa chung cầm món đồ kia. Đi đem băng yêu lần nữa biến trở về người đâu, Lục Vũ bỗng nhiên cười. Nói ra, hơn nữa, ta làm sao cam lòng cho phu nhân. Dù sao phu nhân phải báo đáp ta đây, ai nha. Đều lúc này, công tử liền đừng nói giỡn, thiên nhã phu nhân kiều sân nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nghĩ đến cái kia báo đáp, trái tim của nàng rung động. Hết chương.